Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, nhà ăn đại loạn đấu. Mặc dù chung quanh các cảnh ngục tựa hồ cũng không tính can thiệp cuộc nháo kịch này, nhưng Ngô Bưu một đoàn người cũng không dám hạ nặng tay. Chỉ đem đối phương đánh mặt mũi bầm dập đứng lên là được rồi. Vạn nhất nháo chết người đến không may vẫn là bọn hắn. Chiến đấu kéo dài trọn vẹn 5 phút. Mặc dù Lưu Đào một đoàn người chiến đấu dũng mãnh, nhưng rốt cục vẫn là bởi vì nhân số thế yếu cùng thể lực chống đỡ hết nổi thua trận. 30 tên thủ hạ ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Chỉ có Lưu Đào một người tựa ở góc tường, khóe miệng giữ lại máu tươi, ánh mắt hung ác. Làm sao cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi đã không có phần thắng rồi. Ngô Bưu xuyên qua đám người, một mặt âm hiểm cười nhìn trước mặt run run rẩy rẩy Lưu Đào, nói: quỳ xuống cho ta dập đầu 3 cái, lại gọi ta một tiếng Bưu ca, ta liền tha ngươi. Ta nhổ vào. Lưu Đào giận xì Ngô Bưu một hơi, nghiêm nghị kêu lên: ta Lưu Đào đường đường nam nhi 7 thước, ta hôm nay chính là chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không cấp như ngươi loại này hỗn đản quỳ xuống. Ngươi dẹp ý niệm này đi. Ngô Bưu một mặt khinh miệt lắc đầu, đi đến Lưu Đào trước mặt, cười nói: tốt, kia ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Các ngươi, đem bên kia những người kia cũng cho ta thu thập, để bọn hắn biết ta Ngô Bưu không phải dễ trêu. Lưu Đào liền từ ta tự mình đến đối phó, ta muốn tự tay đem hắn đánh bại tại dưới chân của ta. Nhận được Ngô Bưu mệnh lệnh, hơn 50 tên thủ hạ ma quyền sát trưởng, một mặt cười gằn hướng về phía 20 tên người mới đi tới. Đại ca, ta liền một đánh xì dầu, đừng đánh ta à, bớt nói nhảm. Muốn quái liền trách chính các ngươi số mệnh không tốt. Cùng Lưu Đào một cái nhà tù. Tiếp chiêu đi. Đừng a, ra ngoài thụ thương ngã xuống đất người. Còn thừa hơn 30 tên kinh nghiệm lão đạo tù phạm hành hung 20 tên tay chân luống cuống người mới. Đây quả thực là một trường giết chóc. Không chỉ trong chốc lát, 20 người liền bị bọn họ dẹp liền mẹ cũng không nhận ra. Nhưng Trương Nguy lại cho thấy hắn thân thủ kinh người, dựa vào bàn ăn cùng bàn ăn trong lúc đó lối đi hẹp. Cùng Ngô Bưu thủ hạ đánh du kích, không chỉ trong chốc lát liền có 5 người trúng chiêu ngã xuống đất. Kêu rên không dậy nổi, trái lại Trương Dương, ngay tại toàn bộ người của phòng ăn đều chú ý tới này trận thời điểm chiến đấu. Hắn lại tại làm không biết mệt cùng những phạm nhân khác nắm tay. Mọi người nhao nhao nhận vì cái này phạm nhân có phải hay không đầu óc có vấn đề. Vẻn vẹn này 5 phút, Trương Dương liền cùng toàn bộ nhà hàng một nửa người nắm qua tay. Không may điểm số lượng đã đạt tới 5 vạn. Trương Dương tâm trong bụng nở hoa. Ếch, Trương Dương đang bận nắm tay. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến Trương Thúc một tiếng gầm nhẹ. Xoay người nhìn lại. Một cái phạm tiện phạm nhân thừa dịp Trương Thúc vùi đầu tại đối phó Ngô Bưu người lúc. Một chân đem Trương Thúc trượt chân. Trong nháy mắt Trương Thúc liền bị đối phương bao vây. Huynh đệ, mượn ngươi bàn ăn dùng một lát. Buông lỏng ra bên người phạm tay của người. Trương Dương lập tức cầm lên trên bàn ăn. Ném phi tiêu đồng dạng đem bàn ăn bắn về phía Trương Thúc phương hướng. Ba. Một tiếng đập ngã một đang muốn đối Trương Thúc xuất thủ người. Móa, cái mũi của ta. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, thì ra phía trước cách đó không xa còn có một cái bọn hắn người. Mấy người các ngươi, đi dẹp tên hỗn đản kia. Lão đầu này giao cho chúng ta. Vừa mới nói xong, lập tức liền có hơn 10 người ngược lại hướng về phía Trương Dương lao đến. Ai? Lưu Đào các ngươi nếu có thể lại kiên trì 3 phút ta liền có thể thu thập được tất cả không may điểm. Làm ta quá là thất vọng. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, một mặt hờ hững nhìn hướng về phía hắn xông tới hơn 10 người. Đột nhiên hét lớn, mặt đất như vậy trượt, coi chừng ngã sấp xuống. Khấu trừ 1000 không may điểm. Xì, chạy, hơn mười mấy người thân thể lập tức không nghe sai khiến. Đồng loạt té ngã trên đất. Trương Dương nhìn thoáng qua đứng tại nhà hàng bốn phía giám ngục. Bọn họ đều tại mắt không chớp nhìn mình chằm chằm. Nếu như mình thuận lợi đem đám người này thu thập, giám ngục khẳng định sẽ lập tức ra mặt ngăn lại cuộc nháo kịch này. Trương Dương tưởng tượng, toàn bộ nhà hàng còn có gần một nửa người không có cùng mình nắm qua tay đâu. Bỏ giờ nửa chừng cũng không phải Trương Dương phong cách. Suy tư một lát, Trương Dương đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Thảo nê má, miệng quạ đen, con mẹ nó chứ làm chết ngươi. Phía trước nhất một người cấp tốc bò lên, quơ ấm đấm hướng về phía Trương Dương lao đến. Trương Dương liền đứng bình tĩnh tại chỗ, chờ đối phương tiếp cận. Vậy mà lớn lên so ta đẹp trai, nhìn ta không hủy ngươi cho. Đối phương hét lớn một tiếng, dùng sức một quyền hướng về phía Trương Dương mặt đập tới. Đánh lệch ra, Trương Dương ở trong lòng cấp tốc mặc niệm nói. Hiu, đối phương đột nhiên cảm giác nắm đấm của mình không phải khống chế. Lau Trương Dương tóc bay đi. Chính giữa đằng sau một xem náo nhiệt tráng hán trên mặt. Thảo nê mã ngươi mắt mù. Người kia cấp tốc đứng dậy, một chân đem đánh hắn người đạp ngã xuống đất, sau đó vén tay áo lên cùng hắn trên mặt đất xoay đánh lên. Trương Dương cười hắc hắc, bắt trước làm theo, không chỉ trong chốc lát liền làm cho cả nhà hàng đều gia nhập cuộc hỗn chiến này. Ngươi tê liệt, xem náo nhiệt cũng đánh. Con mẹ nó ngươi con mắt dài trên mông, đánh ai đây? Thảo nê má, ngươi mắt kính này giả a, làm chết ngươi trò nói. Toàn bộ nhà ăn gần 500 người lâm vào trước giờ chưa từng có đại hỗn chiến. Các cảnh mục rốt cục phát giác tình huống bắt đầu không kiểm soát. Lập tức kêu gọi chi viện, Trương Dương thừa cơ hội này, lợi dụng không may máy thăm dò. Trong lúc hỗn loạn không ngừng tìm kiếm còn chưa cùng hắn nắm qua tay phạm nhân. Bị đánh bại liền trực tiếp nắm một chút tay liền tốt. Gặp được đánh lên đầu Trương Dương liền một quyền đem hắn đánh ngã. Sau đó lại cùng hắn nắm tay. Rốt cục, tại cảnh sát chống bạo động đến chi thân. Trương Dương thuận lợi đến cuối cùng không may điểm. Trương Dương kiểm tra một chút hệ thống. Hiện tại chính mình có trọn vẹn 8 vạn không may điểm. Thật đúng là phát đại tài. Mặc dù tiêu hao hết mấy ngàn điểm, nhưng chung quy vẫn là kiếm, làm cho gọn gàng vào. Trương Dương trong đầu truyền đến hệ thống tiếng chúc mừng. Lại thu thập 2 vạn không may điểm, hệ thống liền có thể lại một lần nữa thu hoạch được thăng cấp. Trương Dương gật đầu cười, nhìn chung quanh 500 người đại chiến. Lập tức cảm thấy 10 phần cảnh đẹp ý vui. Mấy chục tên cảnh sát chống bạo động võ trang đầy đủ vọt vào. Phía trước nhất cảnh sát hướng về phía trong nhà ăn tung ra lựu hơi cay đạn. Sau đó những người khác quơ gậy cảnh sát vọt vào trong sương khói. 10 phút sau, tất cả phạm nhân đều bị một lần nữa bắt trở về chính mình trong phòng giam. Các huynh đệ làm tốt lắm. Chúng ta mặc dù không có thể đánh thắng bọn họ, nhưng chúng ta đã đánh ra khí thế của chúng ta. Từ đây cái này ngục giam ai cũng không dám coi thường nữa chúng ta. Lưu Đào cùng hơn 30 tên sưng mặt sưng mũi thủ hạ cười cùng kêu lên hô lớn nói. Còn có các ngươi, vất vả các ngươi làm cũng rất tốt. Nhìn 20 tên vô tội người mới bị đánh mặt mũi bầm dập. Lưu Đào trong lòng cũng không khỏi có chút áy náy. Đại thúc, thân ngươi tay coi như không tệ, xem thường ngươi. Lưu Đào nhìn Trương Nguy một chút, cười nói. Trương Nguy không để ý đến Lưu Đào, tìm một cái không giường nằm xuống. Xem ra Trương Thúc cũng là mệt mỏi không nhẹ. Lưu Đào thưởng thức người có thực lực, bởi vậy cũng không có đối Trương Nguy lòng sinh bất mãn. Còn có ngươi, Trương Dương, người thật đúng là chế tạo một trận thiên đại hỗn loạn a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,